Khiết Phích Thiếu Gia, chương 174, góc truyện audio.com, Đinh Thỉnh đưa vào mật mã Thỉnh đưa vào mật mã, thực xin lỗi, ngài không có quyền hạn thực xin lỗi ngài không có quyền hạn. Thanh âm lạnh lùng một lần lại một lần quanh quẩn trong tù thất. Làm mọi người đều vẻ mặt kinh nghi, vẫn là không được, Vân Tả Ý thất vọng ngừng tay, theo động tác hắn đình chỉ, thanh âm kia cũng biến mất vô tung. Toàn bộ địa lao trầm tĩnh một hồi, Tư Đan không xác định nhìn về phía Vân Tả Ý, vừa rồi cái kia thanh âm là, nếu hắn phán đoán không sai, vừa rồi thanh âm quái dị kia hẳn đến từ gông xiềng trên cổ tay thiếu niên. Nhưng là có thể sao? Xiềng xích có thể nói, tuy rằng hắn nghe không hiểu lời nói, nhưng quả thật là ngôn ngữ nhân loại. Vân Tả Ý ngẩng đầu, không hề hứng thú nhìn vào mắt Tư Đan. Lại tiếp tục cúi đầu trầm tư, những ngày kế đó, thanh âm kỳ quái không ngừng vang lên, mọi người từ lúc đầu kinh nghi đến cuối cùng quen dần. Bất quá thanh âm kia chưa từng ở thời điểm có kiêu trì vang lên. Vân Tả Ý tự nhiên không nghĩ cấp mình nhạ phiền toái. Mà ở lao chung mọi người đều hận kiêu trì đến nghiến răng nghiến lợi. Đương nhiên không báo cho hắn biết, thủ vệ địa lao lại đều câm điếc. Nghe không được cũng nói không nên lời, cho nên Kiều Trì vẫn không biết địa lao có loại hiện tượng thần quái. Thỉnh đưa vào mật mã thực xin lỗi mật mã sai lầm thực xin lỗi mật mã sai lầm. Vân Tả Ý có quy luật tiếp tục thử mật mã khác nhau. Tuy rằng biết khả năng đúng rất nhỏ, nhưng hắn mỗi ngày đều ngồi không cũng không phải biện pháp. Dù sao nó không hạn chế số lần nhập mật mã sai lầm. Trong lao mọi người đã quen loại thanh âm này, cũng không có cảm giác khó chịu gì. Bất quá loại tần suất ổn định này thật sự rất dễ dàng làm người ta buồn ngủ. Không ít địa người nghe xong thực xin lỗi. Mật mã sai lầm, vi, duy trì không được liền chìm vào mộng đẹp. Trong đó tuổi ít nhất là tiểu Benny ngủ rất ngon. Vân Tả Ý thử thật lâu sau, cũng có chút mỏi mệt nhu nhu thái dương. Nhìn đến còng tay thượng còn có thiết trí công năng khác. Liền thử điểm vào, nhưng là lập tức biểu tình trở nên giờ khóc giờ cười. Liên minh sinh sản còng tay quả nhiên đầy đủ hết công năng. Cũng quá nhân tính hóa, chỉ thấy còng tay bay lên màn hình nho nhỏ. Mặt trên có mấy mục lựa chọn, phân biệt là độ ấm điều tiết, tự động rửa sạch, dò xét độ ẩm, trắc lượng chỉ số thân thể. Vân Tả Ý dưới sự nhàm chán theo thứ tự đè xuống. Chỉ thấy độ ấm còng tay chậm rãi tiếp xúc cổ tay. Độ ấm thấm vào cổ tay vốn có điểm cứng ngắc vì tiết trời dần dần ấm lên. Đồng thời máy điện tử trên còng tay biến điện năng thành âm thanh càng không ngừng báo các loại số liệu. Hoàn cảnh độ ẩm 0,3562, độ ấm 15. Bình chắc tốt, tương đối thoải mái. Thích hợp làm các loại vận động đề nghị thêm y, đề cử. Lượng hô hấp 2000, huyết áp thân thể các hạng mục khỏe mạnh đề nghị vận động vừa phải. Trường kỳ kiên trì trợ giúp lượng hô hấp 2000, tim đập mỗi phút 90, tốc độ chảy máu huyết áp, Vân Tả Ý trầm mặc nghe giọng nói điện tử đều đều. Khóe miệng dần dần co giật, ai thiết kế cong tay thật sự rất có tính hài hước. Nhất là dưới tình huống như vậy, người xác định Cao Phương Tuyết tới tinh cầu GXJ-365. Đúng vậy, nhị thiếu gia, chúng ta một đường theo dõi. Thiếu phu nhân quả thật thẳng đến GXJ-365 mới dừng lại. Một nam tử toàn thân hưu phục màu đen cúi đầu đứng yên trước mặt Vân Vũ Trí. Cung Thanh nói, Vân Vũ Trí nháy mắt âm trầm xuống, khó có thể ức chế tức giận nói. Ai cho các ngươi xưng hô nàng là thiếu phu nhân, thuộc hạ nói lỡ, Cao Phương Tuyết thẳng đến tinh cầu GXJ-365 mới dừng lại. Thỉnh nhị thiếu gia trách phạt, nam tử biến sắc, lập tức nói, hừ, nhớ kỹ, không có lần sau, nàng có phát hiện các ngươi không? Bẩm nhị thiếu gia hẳn là không có phát hiện, tốt nhất không có phát hiện, vâng, đi ra ngoài đi, vâng. Nhìn nam tử biến mất ở sau cửa, Vân Vũ Trí gõ gõ ngón tay trên bàn, nữ nhân kia lúc này lại đi ra ngoài, là trùng hợp hay là, Tinh cầu GXJ365, trong một trang viên xa hoa, một cô gái xinh đẹp đang nôn nóng bất an bước đi qua lại. Đã đến nơi đây, nên đi thấy hắn không? Có thể bị phát hiện hay không? Hắn sẽ nghĩ như thế nào? Có thể thành công không? Theo lo lắng, vấn đề gia tăng càng nhiều. Cô gái càng bước đi mau, vẫn bị nàng nắm chặt trong tay bình thủy tinh nhỏ bị đung đưa lắc lư. Chất lỏng đỏ sậm bên trong ba đào mãnh liệt. Tiểu thư, một trung niên nam tử có vẻ thông minh tháo vát từ bên ngoài đi vào. Một vết sẹo dữ tợn dài từ mắt phải qua cằm bên trái làm cho hắn thoạt nhìn tràn ngập sát khí. Liễu thúc, Phương Tuyết vừa thấy nam tử lập tức đi đón. Thần thái rất là thân mật. Liễu Toàn là nhân vật có thực quyền ở Cao gia, cũng thuộc hàng cao thủ trong liên minh. Từ nhỏ chăm sóc Phương Tuyết lớn lên. Hắn đã đem Phương Tuyết trở thành nữ nhi của chính mình. Phương Tuyết cũng rất thân mật gọi hắn là Liễu Thúc. Lần này Phương Tuyết có việc, người thứ nhất nghĩ đến chính là từ nhỏ sủng nàng. Liễu Thúc, Liễu Toàn không phụ hy vọng của nàng, giúp nàng đem tất cả chuyện dàn xếp chu đáo. Tiểu thư, chúng ta phát hiện có người theo dõi. Ai? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phương Tuyết trắng một chút. Không phải người của Vân Hàm Phong. Liễu Toàn trấn an. Phương Tuyết hơi hơi an tâm. Đó là ai, còn không xác định, bất quá hẳn cũng là Vân Thị. Tiểu thư, người ở Vân Thị cùng người nào từng có xích mích sao? Liễu Thúc nhăn lại mi, vết sẹo vốn dữ tợn càng đáng sợ. Cũng là Vân Thị. Phương Tuyết cẩn thận cân nhắc người trong Vân Thị. Bỗng lộ ra tươi cười. Liễu Thúc, ta biết là ai, ai, Liễu Thúc, đừng hỏi, mặc kệ là ai. Thúc phải giúp ta hảo hảo giáo huấn hắn. Phương Tuyết nắm lấy cánh tay Liễu Toàn, làm nũng nói, a, hắn đắc tội quá ngươi. Hừ, đâu chỉ là đắc tội. Phương Tuyết nói tới đây trở nên nghiến răng nghiến lợi. Liễu Thúc, ngươi xuống tay ngàn vạn lần không thể nhẹ a, càng thảm càng tốt, bất quê không được giết chết. Ân, Liễu Toàn gật đầu xem như đáp ứng. Hắn rất hứng thú muốn thấy người có thể làm cho Phương Tuyết hận thành như vậy. Phải biết rằng nha đầu Phương Tuyết tuy bình thường rất điêu ngoa, nhưng vẫn rất mềm lòng. Trước kia khi hắn trừng phạt thuộc hạ, nàng thường xuyên đứng ra cầu tình. Hôm nay cư nhiên có người làm cho Phương Tuyết chủ động yêu cầu trừng phạt. Xem ra hai người kết oán không phải bình thường sâu. Cách chương.